tiếp thu, ngươi có thể sống xuống tới, đồng thời tương lai còn có hy vọng, có thể cự tuyệt chờ đợi ngươi chỉ có chết. Tần Trần cười lạnh nói. Lấy ngươi bây giờ cơ thể trước bị thương nặng, tuy là còn sống, có thể tối đa chỉ có thời gian mấy chục năm có thể sống, thời gian mấy chục năm, đối tôn giả mà nói, nhoáng lên rồi biến mất. Ngươi có 10 hô hấp thời gian có thể suy nghĩ kỹ càng, thần phục sống, nếu không, liền trực tiếp rời đi. Ta Tần Trần chưa bao giờ làm ép buộc sự tình, cũng sẽ không ngăn trở ngươi rời đi, một cái tôn giả mà thôi. Ta Tần Trần tuy là còn chưa phải là tôn giả, nhưng ta tương lai, chắc chắn không dừng bước tại đây. Tần Trần ngạo nghễ nói ra, chữ chữ vang vang, chấn động đến mức hỗn độn độc tôn tâm thần kịch chấn, tràn ngập tự tin và ngạo nghễ. Tuy là Tần Trần hôm nay chỉ là nửa bước tôn giả mà thôi, có thể chẳng biết tại sao, nghe được Tần Trần nói, hỗn độn độc tôn nhưng trong lòng tràn ngập lay động, có một loại đối phương từ nhỏ như vậy cảm giác. Người này, đến là ai? Hỗn độn độc tôn rung động trong lòng nói ra, nhưng hắn trong lòng vẫn là quấn quýt. Cái gì gọi là không có ép buộc? Rõ ràng là lợi dụng hắn sắp chết kết quả, đưa hắn thần phục, cái này gọi là cái gì không có ép buộc. Hắn đường đường tôn giả nhân vật sẽ chịu uy hiếp như vậy. Vậy cũng khó tránh quá coi thường hắn. Buồn cười, hỗn độn tôn giả ánh mắt băng hàn, cắn răng nói. Ngươi xác định có thể trị liệu ta thương thế trên người. Tần Trần liếc hắn đồng dạng, cười lạnh nói. Long quỳ quả độc tố tuy là đáng sợ, nhưng là cũng không phải là không có khả năng chữa khỏi, trước ngươi cũng đã cảm thụ qua hiệu quả, nếu không thể trị liệu ngươi, ngươi có thể vì bản tông chủ phục vụ mấy năm. Thế nào, cân nhắc kỹ sao? Tần Trần phát ra tối hậu thư, thần phục hay không thần phục? Thần phục tuy là muốn phục vụ đối phương vạn năm, đảm nhiệm nô bộc, nhưng như Tần Trần chỗ nói, vạn năm thời gian, đối tôn giả mà nói, thật cũng không coi vào đâu, một khi độc tố tiếp xúc tương lai thậm chí có thể một bước lên mây. Nhưng nếu là cự tuyệt, chính mình chỉ vài chục năm thọ mệnh, trước vài vạn năm trong đều chưa từng tìm được giải quyết long quỳ quả độc tố phương pháp, vài chục năm trong muốn tìm được, làm sao có thể, hy vọng quá mơ hồ. Ta, đáp ứng thần phục ngươi, làm ngươi nô bộc. Hỗn độn độc tôn cắn chặt răng, ngắn ngủi mấy chữ, cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân. Rất tốt, trước tiếp thu này một cổ lực lượng, đưa nó dung nhập vào bản nguyên cùng trong linh hồn. Tần Trần cũng lời thừa, trong lòng bàn tay đột nhiên oanh nhiễu đi ra một cổ cuồn cuộn hắc sắc khí tức hướng hỗn độn độc tôn dũng động tới, này một cổ khí tức vừa tiếp xúc hắn, hỗn độn độc tôn tức khắc đầu có một loại đối mặt vô tận vực sâu cảm giác, đưa hắn cái này tôn giả đều cảm thụ được hoảng sợ. Đây là lực lượng gì? Hỗn độn độc tôn trầm giọng nói. Ngươi không phải nói muốn thần phục ta sao? Một khi ngươi tiếp thu cổ lực lượng này, linh hồn cùng bản nguyên trong liền sẽ lưu lại bản thiếu ấn ký, chỉ cần ngươi dám phản bội ta, như vậy, ngươi linh hồn cùng bản nguyên là trong nháy mắt sụp đổ tại chỗ bỏ mình. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần đạm nhiên nói ra, này một cổ lực lượng, đúng là vạn giới ma thụ bản nguyên, hôm nay vạn giới ma thụ tại hấp thu hắc ám nhất tộc vương huyết sau, dĩ nhiên phát sinh lột xác, biến phải càng thêm cuồn cuộn thâm thúy lên, trong lực lượng bản nguyên, cũng là có thể để cho tôn giả đều thần phục. Hỗn độn độc tôn sắc mặt dãy dụa nhìn này một cổ hắc sắc lực, trên thực tế, hắn thật là có như vậy dự định, tuy là trong miệng thần phục nhưng tự xưng là Tần Trần căn bản không cách nào khống chế hắn cái này tôn giả, nếu như đơn giản khế ước căn bản không khả năng cầm cố lại hắn. Có ai nghĩ được đối phương còn có như vậy thủ đoạn? Hắn sắc mặt biến đổi khoảng khắc, cuối cùng cắn răng một cái, trong nháy mắt thu nhận này một cổ hắc sắc khí tức, trong lòng mơ hồ có chút may mắn, cho rằng này một cổ hắc sắc khí tức căn bản không cách nào khống chế hắn. Chỉ là hắn mới vừa thu nhận này một cổ hắc sắc khí tức, một cổ đưa hắn đều cảm thụ được hoảng sợ lực lượng, trong nháy mắt dũng mãnh vào đến thân thể hắn mỗi cái bộ vị, oanh, hỗn độn độc tôn đầu tiếng nổ, một loại trước đó chưa từng có cảm giác dũng động toàn thân, sau một khắc hắn trong chỗ u minh cảm giác mình tựa hồ bị một loại đặc thù lực lượng cho bao phủ, ở sinh tử đều nắm giữ ở Tần Trần trong tay. Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn độc tôn thần sắc đại biến. Càng làm cho hỗn độn độc tôn khiếp sợ là tại đây lực lượng quán thâu vào linh hồn hắn trong nháy mắt, trước hắn thụ đến độc tố bị thương linh hồn cùng bản nguyên, lại mơ hồ bắt đầu tu phục, phảng phất tại đối kháng long quỳ quả bên trong độc tố. Hà, Tần Trần cũng ngoài ý muốn, cảm thụ được hỗn độn độc tôn trong thân thể biến hóa, thật không ngờ lột xác sau vạn giới ma thụ bản nguyên mà ngay cả này hỗn độn quả long quỳ quả độc tố đều có thể ức chế. Bất quá, muốn triệt để thanh trừ, vẫn phải là lợi dụng vạn độc chi đạo, là long quỳ quả trong lực lượng triệt để đồng hóa. Tần Trần trên mặt lộ ra tiêu ý, như thế nào, có đúng hay không cảm giác quá nhiều. Sau đó ta sẽ đối với ngươi trong cơ thể độc tố tiến hành dọn dẹp, 3 ngày tiến hành một lần, chờ ngươi trong cơ thể độc tố triệt để dọn dẹp xong, ta còn có chuyện quan trọng cần ngươi đi làm. Đa tạ chủ nhân ban ân. Hỗn độn độc tôn kích động nói ra, vội vàng khom người hành lễ, chẳng biết tại sao, khi hắn nói ra những lời này sau, cả người nhất thời biến phải vô cùng ung dung, phảng phất ý niệm trong đầu đều thông suốt một chút, chính hắn đều có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thu phục hỗn độn độc tôn, Tần Trần tại Nam Thiên Giới hết thảy đều hoàn thành, tiếp xuống chính là trở lại Đông Thiên Giới, tại đi vạn tộc chiến trường trước Tần Trần nhất định phải là Đông Thiên Giới Trần Đế các an bài xong, để tránh khỏi lọt vào một ít có dụng ý xấu thế lực ám toán. Cùng ngày, Tần Trần lập tức đối vạn tộc tông tổ chức hội nghị, đồng thời tiến hành an bài. Sư hổ yêu chủ mấy cái đạt đến nửa bước tôn giả đỉnh phong, muốn đột phá tôn giả cảnh giới cao thủ, bị Tần Trần an bài đi vạn tộc chiến trường. Đa tạ tông chủ, góc chuyện audio.com. Sư hổ yêu chủ đám người khom mình hành lễ kích động không thôi, người bình thường được đến bọn họ sau, tất nhiên cần bọn họ cố gắng làm việc thiêu đốt chính mình, lưu tại Nam Thiên Giới phát triển vạn tộc tông, có thể Tần Trần lại tôn kính bọn họ ý nghĩ, để cho bọn họ tự do đi tới vạn tộc chiến trường, đây là bọn hắn căn bản không ngờ. Không cần như vậy, Tần Trần cười là mấy người nâng dậy. Không lâu sau, bản thiếu cũng sẽ đi tới vạn tộc chiến trường, đến lúc đó chúng ta ở trên chiến trường hội hợp còn có. Tần Trần xuất ra một phần ngọc giản. Nơi này là hỗn độn độc tôn năm đó ở vạn tộc chiến trường lịch lãm thời điểm tình báo, các ngươi có thể nhiều nghiên cứu một chút, vạn tộc chiến trường thế cục thiên biến vạn hóa, hỗn độn độc tôn năm đó tình báo rất có thể đã quá hạn, nhưng tương tự có một ít giá trị tham khảo. Vâng, tông chủ, sư hổ yêu chủ đám người kích động nhận lấy ngọc giản. Tình tuyết thiên, tình tuyết địa, tình tuyết phục thiên, các ngươi cùng cổ đạo tông chủ bọn họ tiếp tục lưu lại Nam Thiên Giới phát triển, hôm nay ra các thế gia đã trừ, bình thường thế lực căn bản không phải vạn tộc tông đối thủ, các ngươi hai bên liên hợp là ra các thế gia lãnh địa cũng tiếp thu qua đến, thật tốt phát triển, trở về mộ lão sẽ cùng các ngươi tiến hành cùng Đông Quang Thành Thiên Vũ Đan Phô kết nối. Tần Trần phân phó nói, vâng, tông chủ, tình tuyết thiên đám người cung kính nói, cách trương.